Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, Niết bàn. Thế lực khắp nơi mặc dù đều không có tận mắt nhìn thấy trước đó Hoa Đông Phương đánh với Yến Phong một trận, nhưng ở Trung Đông đều có riêng mình nhãn tuyến, nhất là Hoa Thanh Phong, vô cùng rõ ràng Hoa Đông Phương thực lực, có thánh cảnh cường giả đòn đánh mạnh nhất, Yến Phong cố nhiên có thể đỡ nổi, đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn, tám thành đã bị thương, thậm chí đều đã cúp, bằng không mà nói, làm sao có thể nửa năm trôi qua đều không có bất kỳ tin tức gì đâu. Lúc đầu Trung Đông sự tình, chỉ có phương Tây chính quyền đang nhúng tay, nhưng lần này bất kể là Thánh Đình, cửu đầu trùng còn là Anh Hoa Thần Điện đều nôn nóng muốn ra tay. Mục tiêu của bọn hắn là Yến Phong. Trận này chiến dịch, lúc đầu tại Không Tử chiến sĩ cùng thánh đấu sĩ rằng co dưới, đã dần dần có lắng xuống xu thế. Nhưng khi Yến Phong mất tích tin tức truyền đến sau đó, lập tức thì có nhóm lớn cao thủ tràn vào Trung Đông cảnh nội. Không hề nghi ngờ đây là tam đại thánh địa cường giả. Cứ việc đều đã bị kiềm chế. Thánh cảnh cường giả không có khả năng xuất thủ. Thế nhưng là xuất động một chút bán bộ thánh cảnh vẫn là có thể. Liền lấy Anh Hoa Thần Điện mà nói. Một hơi tự xuất động bốn tên anh nô. Bất kể là Không Tử chiến sĩ còn là thánh đấu sĩ tại tao ngộ võ giả tầm thường thời điểm đều có thể đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là gặp được thế không thể đỡ bán bộ thánh cảnh. Một dạng phải nuốt hận. Chiến cuộc tình thế lại một lần xuất hiện biến hóa. Thân ở Trung Hoa võ đạo cao thủ. Biết được tình huống bên này về sau. Đều muốn đến đây trợ giúp. Nhất là giới sắc các loại bốn lớn cao thủ thanh niên. Thế nhưng là còn không có đợi bọn họ khởi hành. Xuất hiện lần nữa biến cố. Nhóm lớn cao thủ thần bí tập kích Trung Hoa võ đạo các đại môn phái. Nhất thời làm Trung Hoa võ đạo giới lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không rảnh phân thân. Long Đằng, Long Nha hai chi đặc chiến đại đội vốn định đến đây. Nhưng mà ở thời điểm này lại tiếp vào Long Tổ mệnh lệnh. Trung Hoa nội bộ hỗn loạn. Hạ lệnh hai đối với nhất định phải lưu thủ Trung Hoa. Đề phòng bất trắc, mẹ, ai cũng biết đây là Hoa Thanh Phong mưu ma trước quỷ. Đơn giản liền là muốn đem hai chi đội ngũ ngăn chặn. Có thể nói hiện tại Yến Phong đã là cô trưởng Nan Minh. Những lão quái vật kia có khả năng xuất thủ, nhưng là bọn hắn chưa hẳn dám. Các đại môn phái đều đã bị tập kích, nói rõ là cửu đầu trùng ở sau lưng giở trò. Bọn họ nếu là dám rời đi Trung Hoa, sẽ có cực hậu quả nghiêm trọng. Hoa gia, Hoa Thanh Phong âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong, 40 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Trong khoảng thời gian này Hoa Thanh Phong bị người chơi làm phát điên, hắn kết luận là Yến Phong ở sau lưng giở trò. Hiện tại hắn bắt được một cơ hội này, làm sao có thể không hung hăng phản kích tới. Nếu như Yến Phong chết rồi vậy liền tốt nhất. Nếu như không chết, thật muốn trọng thương chưa lành mà nói, cũng khó có thể chống đối tam đại thánh địa trùng kích. Tường đỏ bên trong, thủ trưởng đại nhân gương mặt âm trầm. Trung Đông bị thánh đường khống chế. Đây chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Nói không chừng Trung Hoa liền có thể ở trong tay của hắn triệt để trở thành thế giới bá chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới lại ra chuyện này. Nếu là Yến Phong thực xảy ra vấn đề gì, lại tại không người cứu viện dưới tình huống, Trung Đông không gánh nổi không nói. Nói không chừng chính mình cũng muốn xong đời. Tình thế thực sự là vô cùng nguy cấp. Phó Thiên Cơ cũng là một mực khóa chặt lông mày. Khó như vậy để coi như tính toán không bỏ sót Thiên Cơ công tử giờ này khắc này cũng là vô kế khả. Thì, ta đã sớm nói không thể đi. Hiện tại tốt đi. Đã xảy ra chuyện a? Thủ trưởng cả giận nói. Lúc trước Nhật Bản sự tình đã để thủ trưởng hù dọa. Về sau Yến Phong lại muốn đi Trung Đông. Thủ trưởng đã từng hết sức ngăn cản. Nhưng lại bị Phó Thiên Cơ cho đỉnh trở về. Bảo kiếm chỉ không hề ngừng mài rũa mới có thể càng thêm sắc bén. Phó Thiên Cơ nói. Đánh giám. Hiện tại kiếm còn chưa mở phong đây. Liền đã sắp gãy rồi. Thủ trưởng cả giận nói. thủ trưởng không có lấy vợ sinh con. Yến Phong là hắn cực kỳ xem trọng hậu bối. Lại thêm một đời trước ở giữa tình cảm. Hắn đối với Yến Phong có một loại tình phụ tử. Nếu như mệnh cũng không có. Kiếm gãy liền gãy rồi a, Phó Thiên Cơ thản nhiên nói. Thủ trưởng nghĩ muốn mắng người. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Xác thực, Yến Phong là một phần hy vọng. Việc quan hệ đại cục. Nếu như không thể quật khởi. Coi như không chết. Hạ chàng cũng sẽ vô cùng thê lương. Cái này rất tàn khốc. Nhưng lại không thể không như thế. Bọn họ chỉ có thể không ngừng ma luyện Yến Phong. Đem hắn chui luyện càng thêm sắc bén. Nhưng mà, hiện tại bảo kiếm còn không có mài sắc bén. Cũng đã sắp gãy rồi. Đúng lúc này, thủ trưởng cảnh vệ viên đi đến. Trong tay nắm một phong thư. Mở ra phong thư. Bên trong không có tin. Chỉ có một tấm lệnh bài. Ha ha ha ha. Phó Thiên Cơ đột nhiên phát ra hưng phấn cười to. Nói, mẹ, cuối cùng là xuất hiện. Vốn đang cho rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới lại là thật. Trung Đông bên này nhóm lớn cao thủ thánh địa tiến vào. Chiến cuộc nhất định chính là nghiêng về một bên xu thế. Mấy ngàn thánh đấu sĩ đã tổn thất hơn phân nửa nhi. Đợi đến cao thủ thánh địa lần nữa đánh ra thời điểm. Hoàng tự tổ cùng Long tổ đội 2 có thể đỡ nổi nhóm lớn bán bộ thánh cảnh cao thủ sao? Thời gian nửa năm đi qua. Cơ Đồng Đồng đã từ trong bi thống tránh thoát ra. Yến Phong chết rồi không sao. Nhưng nàng phải hoàn thành lời hứa của mình. Muốn giúp hắn đánh xuống một nửa khác thiên hạ. Dù là hắn đã chết. Chúng ta cần phải đi. Một đám người vây tại Cơ Đồng Đồng trước người. Bất kể là Hoàng tự tổ còn là Long tổ đội 2. Cũng là gương mặt tiều tụy. Nhưng ánh mắt sắc bén. Dài đến nửa năm chém giết. Bọn họ đều bị mài vô cùng sắc bén. Thực lực tăng vọt. Lưu Vân cùng Bạo Long đã song song đột phá đến vương giả chi cảnh. Mà Tu La cùng Dạ Xoa bản thân đã vương giả chi cảnh. Hiện tại đã đến vương giả đại thành. Lại nhìn Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hồ. Chưa tròn 18 tuổi. Nhưng đã khí thế sơ thành. Bước vào tiên thiên chi cảnh. Tiếp cận tông sư chi cảnh. Bọn họ mặc dù thực lực tăng nhiều. Có thể ngăn không được tam đại thánh địa cao thủ. Bọn họ cũng không phải tham sống sợ chết. Mà là biết rõ Trung Đông giữ không được. Nhất định phải đem Yến Phong thi thể mang về. Cơ Đồng Đồng vô cùng không cam tâm. Nàng đáp ứng Yến Phong sự tình còn không có làm đến. Nhưng là lại không đi không được. Nhất định phải đem Yến Phong mang về. Đúng lúc này, Huyết Mân Côi đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Nói, các ngươi tới nhìn xem. Thời gian nửa năm, Huyết Mân Côi đều canh giữ ở Yến Phong bên người. Một tấc cũng không rời. Đã bị hành hạ không còn hình dáng. Một đầu tóc dài đen nhánh vậy mà xuất hiện bạch ban. Thân cao gầy làm cho người đau lòng. Mọi người xông lên vào tồn trữ Yến Phong thi thể gian phòng. Cũng là gương mặt kinh hãi. Yến Phong thi thể đã thương già lọm khọm. Cái kia mất đi trình độ làn da liền như là vảy cá phiến đồng dạng. Nhưng là bây giờ những vảy này vậy mà tản ra điểm điểm kim quang. Đây không phải là giống lân phiến. Mà là chân chính lân phiến. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Người đều đã chết nửa năm. Thi thể vậy mà còn xuất hiện dị biến. Cơ Đồng Đồng hai mắt tỏa sáng tài năng. Bất kể là dị biến gì. Dù sao cũng so không có biến hóa muốn tốt. Mở quan tài. Cơ Đồng Đồng muốn lập tức kiểm tra Yến Phong thi thể. Ngay tại nắp quan tài nhi chuẩn bị mở ra thời điểm. Đột nhiên một đường nhẹ bỗng thanh âm vang lên. Nói, nếu như là ta, lúc này liền sẽ không động đến hắn. Tất cả mọi người là kinh hãi. Hiện trường nhiều cao thủ như vậy. Lại có ngoại nhân xông vào đều không có người phát giác. Tu La cùng Dạ Xoa lập tức bạo khởi. Trên người đằng đằng sát khí. Đại gia quay đầu hướng cửa ra vào xem xét. Chỉ thấy đứng ở cửa một thanh niên. Vóc người trung đẳng. Gương mặt tiện hình dáng, nhất là cái kia trong mắt hèn mọn, thấy thế nào đều muốn tiến lên một cước đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Hung hăng đánh một trận tơi bời, trông thấy Tu La cùng Dạ Xoa đều dự định động thủ. Thanh niên vội vàng giơ hai tay lên nói, "Uy uy uy, trước đừng động thủ, ta cũng không phải đến cùng các ngươi đánh nhau. Là ngươi, Lưu Vân gương mặt kinh dị. Hắn nhận ra người thanh niên này. Lúc trước Lam Hiểu Lam thêm vào quay chụp Long Đằng công ty điện ảnh mới điện ảnh. Cực phẩm cao thủ, Lưu Vân cùng theo một lúc tham gia lần đầu lễ. Người thanh niên này cũng ở tại chỗ. Bởi vì hắn là cực phẩm cao thủ, nguyên tác tác giả Họa Vũ. Một cái internet viết lách, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người rốt cuộc là ai? Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Khuôn mặt đề phòng, nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng Họa Vũ chỉ là một cái bình thường internet viết lách. Mặc dù hắn thoạt nhìn giống như là một người bình thường, nhưng lại có thể đến gần đại gia không có người phát giác. Cái này cũng quá quỷ dị. Vậy chỉ có một giải thích, người này đã đến hóa cảnh, thực lực không đủ, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Hì hì, yên tâm, chúng ta không là địch nhân, ta chỉ là đến giúp đỡ mà thôi. Họa Vũ bước nhanh đến phía trước, nhìn Yến Phong một cái nói. Hắn không có việc gì, chỉ là tiến hành một lần thuế biến. Nếu như thành công, thực lực sẽ tiến vào một thế giới khác. Sở dĩ, ta khuyên các ngươi cũng không cần quấy rầy hắn tương đối tốt. Tại tiến hành thuế biến, đây cũng quá bất thường rồi a hát. Người đều đã chết, còn có thể tiến hành cái gì thuế biến? Cơ Đồng Đồng hai mắt sáng lên, nói, ý ngươi nói là, hắn phượng huyết đã có đến tác dụng. Đăng tại Niết Bàn, Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh chỉ là một loại truyền thuyết thần thoại. Không đủ để tin, nhưng Yến Phong trên thân chuyện quỷ dị có nhiều lắm. Ai biết có hay không là thật. Không sai, Phượng Hoàng có thể Niết Bàn trọng sinh. Nhưng là cái hiệu quả này chỉ có chân chính chết mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa đây cũng là Long Phượng song huyết triệt để dung hợp cơ hội thật tốt. Họa Vũ nói. Trong cơ thể hắn có âm dương hỗn độn chi khí, đã đem ba cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là cũng không triệt để, giống như là ba người, tại một người điều hòa phía dưới, đã đạt thành liên thủ mà thôi. Cũng không phải thật sự là hòa làm một thể. Hiện tại hắn chết, cái gì đều không tồn tại, nhưng phượng huyết có thể làm cho hắn niết bàn. Mọi thứ đều làm lại từ đầu. Chân Long bất tử huyết cùng phượng huyết hiện tại thì tương đương với là hai hạt hạt giống. Âm dương hỗn độn chi khí chính là giàu có chất dinh dưỡng bùn đất. Ba cái dưới cơ duyên xảo hợp, cùng một chỗ trưởng thành, tiến hành chân chính dung hợp. Tất cả mọi người là đại hỷ. Mẹ, tất cả mọi người cho rằng Yến Phong đã chết. Không nghĩ tới vậy mà chơi như vậy một tay. Vân Lãng lại ở một bên gãi đầu nói. Chết là không chết được. Vừa vặn bên trên lớn lên nhiều như vậy lân phiến. Nhiều dọa người a. Về sau sư nương sẽ còn để cho hắn lên giường sao? Tất cả mọi người là không còn gì để nói. Thực sự là bên trên lương bất chính hạ lương oai. Có không có quy củ sư phó thì có không có quy củ đồ đệ. Lúc này ý nghĩ còn như thế bẩn thỉu. Không sao. Cái này chỉ bất quá hắn là tiềm long thăng thiên quyết đến cảnh giới tối cao thiên long biến. Chờ hắn tỉnh lại, những vảy này tự nhiên là chóc ra. Họa Vũ nói, mặc dù Họa Vũ nói quá mức quỷ dị, không ai có thể cảm thấy hắn là lắc lư đại gia. Nếu là nghĩ gây bất lợi cho Yến Phong, làm gì vung dạng này nói dối đâu. Thời gian nửa năm mấy có lẽ đã đem huyết mân côi chịu dầu hết đèn tắt. Lúc này trong hai mắt lập tức toát ra dị sắc, Cơ Đồng Đồng càng là kích động không kềm chế được. Lẩm bẩm nói, không chết, quá tốt rồi, thế mà thực không chết. Lúc này, Lưu Vân đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Yến Phong không chết không giả, thế nhưng là tam đại thánh địa cao thủ đã đánh tới a. Yến Phong lại không thể động, đoán chừng còn không có đợi hắn tỉnh lại. Đoán chừng đều đã bị giết chết. Đại gia mừng như điên tâm tình đã ỉu xíu. Nguy cơ còn là một dạng không có giải trừ a. Hắc hắc, bọn họ sở dĩ xuất thủ, không phải liền là cảm thấy Yến Phong hiện tại đã không được nha. Nếu để cho bọn họ cảm thấy Yến Phong nhảy nhót tưng bừng, hơn nữa thực lực tăng nhiều, không được sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.